Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Phó Lão Gia Tử đề nghị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, An Tiên Sinh. Hai vị An Tiểu Thư, Lâm Kiệt, buổi tối khỏe, nhìn cần phải mời đi suốt đêm tới. Tào Nhã lễ độ Hàn Văn Bân, mặc dù Lâm Kiệt rất muốn một quyền đánh bể hắn lỗ mũi, nhưng vì hào phóng mặt cân nhắc, còn không thể không nhìn. Mấy người ở phòng khách phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. An Vĩ Trạch nói thẳng, Hàn Thị Tập đoàn cũng đúng ta mảnh đất xây dựng kia cảm thấy hứng thú. Hàn Văn Bân gật đầu một cái, nói, ở trung tâm thành phố khu vực Hoàng Kim, xem quý trụ sở chính công ty cao ốc nơi đó, có thể tự do cho chuyển nhượng khai thác khu vực, có thể nói là có 102, như vậy một miếng đất xây dựng, không có bất kỳ một công ty nhà đất không biết cảm thấy hứng thú. Nói các ngươi một chút điều, kiện đi, An Vĩ Trạch đi thẳng vào vấn đề hỏi, giữ hiện nay giá đất. Vậy một miếng đất xây dựng ở 600 triệu chừng. An Vĩ Trạch hừ lạnh một tiếng, cắt đứt hắn, coi như là 1 tỷ, cũng sẽ có người cướp bể đầu. Hàn Văn Bân ha ha cười một tiếng, nói, nhưng mà, có thể ở 3 trong 5 ngày, liền gom góp được cái này bút khoản tiền công ty, có thể không nhiều, thậm chí có thể nói, trừ tập đoàn Vạn Thông bên ngoài. Vậy theo chúng ta Hàn Thị Tập đoàn, mà Tập đoàn Vạn Thông, có lẽ các người đối với chuyện này bàn tay đen sau màn, đã có suy đoán, gặp An Gia phụ nữ, cha con gái, còn có Lâm Kiệt cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Hàn Văn Bân chính là một cái chố mắt, tiếp đó cười, xem ra các ngươi biết, sao ta tưởng tượng muốn hơn được hơn, nói chuyện cũng tốt. Vậy miễn được ta hơn phí miệng lưỡi. Hàn Thị Tập đoàn, xảy ra 600 triệu tiền mặt, mua quý tổng bộ công ty đất xây dựng, nhìn An Gia phụ nữ, cha con gái, sắc mặt trầm xuống, còn có Lâm Kiệt không thay đổi sắc mặt. Hàn Văn Bân rồi nói tiếp, dĩ nhiên, trừ cái này 600 triệu tiền mặt bên ngoài, chúng ta còn có những thứ khác điều kiện. Hàn Thị Tập đoàn cấp dưới công ty bất động sản, có một cái 108 tầng, cao đến 36,8 mét thành phố Tân Hải địa tiêu kiến trúc phương án thiết kế. Nó tập hợp mắc tiền thương trường, khách sạn cấp 5 sao, mắc tiền văn phòng, siêu hào hoa nhà trọ cùng một thân, chẳng qua là bởi vì vẫn không có tìm được thích hợp miếng đất. Cái này chàng cao ốc cao chọc trời đồ án thiết kế một mực cất kỹ. Mà quý trụ sở chính công ty đất xây dựng, vừa vặn là xây dựng này cao ốc cao chọc trời tuyệt cao địa điểm. Hàn Văn Bân tiếp tục nói, nền địa tiêu kiến trúc sau khi xây xong, các người có thể lấy được một cả tầng lầu quyền tài sản. Tiếp tục thành tựu quý công ty làm việc trụ sở chính, hay là dùng làm những thứ khác. Chính các ngươi quyết định, ở chỗ này thời gian, Hàn Thị Tập đoàn biết miễn phí cung cấp giáp cấp lầu làm việc, thành tựu quý công ty phòng làm việc địa chỉ. Còn nữa, công ty ở núi Phượng Hoàng phiến khu khai thác mắc tiền khu nhà ở. Các ngươi cũng có thể lấy được một tràng ngôi nhà lầu. An trí các ngươi bệnh viện An Lâm bác sĩ, hắn cười híp mắt nhìn An Gia phụ nữ. Cha con gái, và Lâm Kiệt, nói, ta điều kiện đủ phong phú chứ. Xin tin tưởng, ta là rất có thành ý, là thật trong đầu nghĩ và An Tiên Sinh. Lâm Kiệt làm bạn, An Vĩ Trạch hơi trầm ngâm một chút, nói, Hàn Tiên Sinh, ngươi thành ý này, chúng ta là cảm nhận được. Nhưng là, thành tâm, chưa đủ à, cao ốc chọc trời một tầng quyền tài sản. Tạm thời coi như là một cái 100 triệu đi. Núi Phượng Hoàng phiến khu một tràng ngôi nhà lầu. Chi phí nhất hơn cũng chỉ 20 đến 30 triệu đi. Hợp tính toán, cũng chính là 700 triệu nhiều một chút à. Đây coi như là cái gì thành ý. Hàn Văn Bân đi thành ghế salon dựa vào một chút. Tự tin nói, thành ý là cần tương đối. La Vạn Thông cho ra điều kiện. Không có thể so với ta cái này điều kiện. Tốt hơn, cho dù ở cùng chờ dưới điều kiện, các ngươi sẽ chọn hắn sao? Lâm Kiệt có chút không nhịn được. Quát hỏi, Hàn Văn Bân, ngươi luôn miệng nói là thật lòng và chúng ta kết bạn. Ngày hôm nay phát sinh chuyện này, ngươi nếu đã sớm biết rồi, tại sao không sớm một chút rõ ràng nói cho chúng ta? Chẳng lẽ đây chính là ngươi chỗ bằng hữu chi đạo? Hàn Văn Bân sắc mặt hơi một, thẳng eo thân, nói, ta liền cho các ngươi móc một cái để đi. Tin tức ta lấy được là, La Vạn Thông trong tay có một bản bài. Chỉ cần lá bài này đánh ra, các ngươi rất có thể biết cưỡng bức tình thế, cầm đất xây dựng chuyển cho hắn. Thật ra thì, kết quả này là một bản bài gì? Ta cũng là chờ chuyện này sau khi phát sinh, mới biết. Hắn hướng về phía Lâm Kiệt cười một tiếng, hai tay một quầy nói, ta sở dĩ nói cho ngươi, An gia có phiền toái lớn, vẫn còn không rõ nói, là bởi vì là ta thật không biết cái phiền toái này là cái gì, mới cố lộng huyền hư, cái giải thích này cũng coi là hợp tình hợp lý. Lâm Kiệt hừ một tiếng, lại nữa lời nói, ta trở lên nói rất nhiều điều kiện. Là có một cái trước đưa điều kiện, đó chính là, Hàn Văn Bân nghiêm sắc mặt, trịnh trọng chuyện lạ nói, Lâm Kiệt ngươi, cần phải đáp ứng thành là bệnh viện đồng nhân Tây Viện đi làm thêm chuyên gia. Nếu như cái này, một cái điều kiện, không có được thỏa mãn nói, ta không thể không nhịn đau buông tha giao dịch này. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, không nhịn được hỏi, như vậy 1 tỷ giao dịch. Ta lấy là mình chính là một cái thêm đầu. Không nghĩ tới nhưng là một cái trước đưa điều kiện. Hàn Văn Bân cười ha ha một tiếng. Nói, Lâm Kiệt, Lâm chuyên gia, ngươi ngàn vạn lần không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi so mình tưởng tượng trọng yếu hơn đây. Ta lại nói cho ngươi một cái tin đi. Tới nơi này trước, ta từ tin đồn biết được. Là Vạn Thông biết An tiên sinh thuận lợi sau khi về nhà. Là đại phát lôi đình đây, mà có thể để cho An tiên sinh như thế thuận lợi đi ra. Khẳng định Lâm Kiệt ngươi nhân mạch ở tạo nên tác dụng. Hàn Văn Bân cười trộm nói, ta đoán là Vạn Thông kế hoạch hẳn là làm bộ làm dạng ra mặt chu toàn, giúp An tiên sinh thoát thân, sau đó báo một người còn coi là có thể giá cả. Để cho An tiên sinh sinh lòng cảm kích. Cam tâm tình nguyện cầm đất xây dựng chuyển nhượng cho hắn. An Vị Trạch gật đầu nói, là Vạn Thông lấy là chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Không biết là hắn phía sau màn nơi là, hắn thậm chí có thể đem người giật dây đẩy tới bệnh viện Khang Ninh Hồ gia trên mình. Là Vạn Thông hắn người này, ngược lại là thật có thể sẽ làm như vậy. An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, còn có Lâm Kiệt. Dùng ánh mắt trao đổi một hồi, An Nghĩ Trạch mở miệng nói, Hàn tiên sinh, chúng ta cần trước nghiên cứu thảo luận một chút. Hàn Văn Bân đứng lên, nói, đây không phải là một nhỏ quyết định, ta hiểu, ta đã ở vùng lân cận hữu nghị khách sạn lớn bao mấy cái gian phòng và phòng họp. Có nói chuyện sử đoàn đội ở nơi đó, cung kính chờ đợi trước các ngươi đến, đợi sau khi hắn rời đi. An Vĩ Trạch nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, A Kiệt, đi làm thêm chuyên gia chuyện, chúng ta lấy ngươi quyết định làm chuẩn, chúng ta không phải chỉ có Hàn gia một cái lựa chọn. Đỗ gia Thịnh Phong tập đoàn cũng có thực lực, A Kiệt, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn. An Khả Hinh cầm Lâm Kiệt tay, nói, A Kiệt, trước mắt cái này phiền phức lớn. Đơn giản chính là để cho chúng ta tổn thất một số lợi ích mà thôi. Chúng ta ăn ra vậy không sập được. Cho nên, ngươi tuân theo tâm ý của mình. Làm quyết định chính là... Lâm Kiệt ánh mắt quét qua An Vĩ Trạch. An Khả Hinh, An Khả Mộng, nhẹ giọng cười nói. Hàn Văn Bân nói lên. Đi làm thêm chuyên gia điều kiện. Coi như là phong phú. đối với ta lại nói, cũng chính là mang nhiều 4 học sinh, mỗi tháng làm nhiều 1 ca giải phẫu, cái này là có thể tiếp nhận. Vì vậy, ta đồng ý thành là bệnh viện đồng nhân Tây Viện đi làm thêm chuyên gia. An Mỹ Trạch là đầy mặt vui, vẻ yên tâm, tìm cái khác có thực lực tập đoàn. Ở làm ăn trên trận, không có một cái bằng hữu là dựa được, nói cũng là thuần túy lợi ích, như vậy một cái có thể hung hăng chiếm tiện nghi cơ hội. Sẽ không có người bỏ qua, bọn họ nói lên giao dịch điều kiện, An Mỹ Trạch có thể khẳng định, tuyệt không biết vượt qua Hàn Văn Bân. Hắn cảm kích nói, A Kiệt, người sau này là khả hình trượng phu, cũng chính là con trai ta. Lời thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều. An gia là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. An Vĩ Trạch đứng lên, nói, Khả Hinh, ngươi và ta đi hữu nghị khách sạn lớn, và Hàn Văn Bân người đàm phán. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Hắn lại dặn dò, A Kiệt, tối nay ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi. Khả Mộng một người ngủ, biết sợ. Đợi An Vĩ Trạch và An Khả Hinh hơi tu dưỡng một chút rời nhà trọ, An Khả Mộng xem một cái đương gia tiểu chủ nhân như nhau. An Bài nói, Kiệt ca ca, ngươi ngủ tỉ tỉ gian phòng, không cần ngủ phòng khách. Ừ, chờ một chút, ta cho ngươi cầm ta hoạt họa quần áo ngủ, tỉ tỉ quần áo ngủ. Hì hì, ngươi không thể mặc. Ngay tại lúc này, lẩm bẩm tiếng kêu từ An Khả Mộng bụng dưới bên trong truyền ra. Buổi trưa từ trong trường học bị Lâm Kiệt tiếp ra, cho tới bây giờ buổi tối gần 10 giờ, khẩn trương lo lắng An Khả Mộng một mực không làm sao ăn cái gì đây. Bây giờ tinh thần vừa buông lỏng liền đói không chịu nổi. An Khả Mộng làm bộ đáng thương nói, Kiệt ca ca, ta bụng rất đói. Lâm Kiệt đương nhiên không để cho nói, ta cũng đói, ta đi làm cơm. Khả Mộng, ngươi cho Miểu Miểu gọi điện thoại, nói cho nàng một tiếng, tối nay ta không trở về, miễn được nàng lo lắng. Hắn nhìn một chút phòng bếp tủ lạnh, phát hiện dự trữ thức ăn tươi thịt không thiếu. Lâm Kiệt liền đuổi 2 cái đơn giản không uổng lúc thức ăn, còn có xuống 2 chén mì cái. An Khả Mộng là thật đói, cầm mặt và thức ăn là ăn một hết sạch, sờ mình nhỏ đột bụng dưới, nói nịnh, Kiệt ca ca, ngươi làm thức ăn ăn ngon thật, so A-di làm đều tốt ăn. Lâm Kiệt một bên thu thập chén đũa, vừa nói, đói dưới tình huống, ăn cái gì cũng tốt ăn, mới vừa ăn no, tiêu hóa một chút thực, ngủ lại. Cái này vừa mới dứt lời, điện thoại di động hắn một lần nữa vang lên. Là phó lão gia tử điện tới. Lâm Kiệt à, ta mới vừa lấy được tin tức. An Vĩ Trạch lần này tối thiểu nộp 400 triệu trở lên khoản tiền mới có thể thoát thân. Nếu muốn trong vòng thời gian ngắn gom góp cái này bút khoản tiền, An Vĩ Trạch cần bán đi mảnh đất xây dựng kia. Hoặc là, phó lão gia tử giọng chậm rãi nói, hoặc là bán đi bệnh viện, lại chuyển để cho một ít công ty cổ phần. Lâm Kiệt, ngươi tài nghệ y thuật cao, có thể nói là thế giới đứng đầu trình độ. Một điểm này đã không có người biết nghi ngờ. Chẳng qua là An gia đặt kế hoạch xây dựng cái này bệnh viện cũng có chút không phóng khoáng. Bệnh viện quy mô có chút bức rức không nói, chính là ở mời bác sĩ phương diện cũng là rút tay rút chân. Có câu nói, một cái hảo hán 3 cái bang. Bệnh viện An Lâm nếu muốn thành là hưởng dự trong nước, thậm chí là thế giới nổi danh bệnh viện, không thể chỉ dựa vào ngươi một người. Lâm Kiệt, nếu như phó gia đón lấy bệnh viện An Lâm quyền chủ đạo, đưa vào hàng loạt tiền vốn xây dựng nó mềm kiện phương tiện, cũng từ toàn cầu mời tài nghệ cao bác sĩ phối hợp ngươi công tác, ngươi biết giúp đỡ đề nghị này sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https